mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1010, giúp như thế nào? Góc truyện audio.com. Chiến luyện trở tay, vỗ vỗ vào bả vai Lưu Tiểu Quyết. Việc gì cũng có biện pháp giải quyết. Nếu ngươi đã tìm tới chúng ta, vậy vì huynh đệ việc của ngươi chúng ta sẽ giúp. Giúp như thế nào? Điều bọn họ muốn là hai viên tinh hạch nguyên thủy kia. Vấn đề là bọn họ có được hai viên tinh hạch, bọn họ có thả bạn gái ngươi ra hay không? Lạc Phi Phàm hỏi Lưu Tiểu Quyết. Người kia cúi đầu, bảo trì trầm mặc. Chính hắn cũng không thể khẳng định những người đó có được điều họ muốn. Họ có thả bạn gái hắn ra hay không? Trước mặt Thế Tô Yên sinh ra trong một thị trấn nhỏ, tên là Bắc Sơn. Sau nhiều lần biến đổi thành căn cứ Bắc Sơn, căn cứ này cách thị trấn Bắc Sơn rất xa rất xa. Căn cứ mới được xây dựng nên không lớn, nhưng bởi vì ở phương Bắc dân cư còn sống sót rất nhiều cho nên lúc đầu rất hỗn loạn. Theo như sự tìm hiểu của Lưu Tiểu Quyết, trị an ở nơi đó thật sự không tốt. Mọi người không an bình, tự do tự tại như ở Bách Hoa Thành. Thậm chí hoàn cảnh sinh sống còn không bằng Tiểu Chu Thành. Mùa đông 2 năm trước bị chết cóng không ít người. Nhưng đầu xuân năm sau cũng có không ít người còn sống sót chạy nạn tới. Lập trường trước mắt thì căn cứ Bắc Sơn không thuộc về căn cứ Kim Môn, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết đối với căn cứ Võ Xuyên. Trước khi Lưu Tiểu Quyết tới Bách Hoa Thành, hắn đã giết một số người ở căn cứ Bắc Sơn đều không phải người tốt đẹp gì. Chỉ vì làm điều ác nhìn không quen nên thuận tay. Nhưng mà giết. Đến nỗi chính hắn cũng cảm thấy có chút chết lặng. Hắn cảm thấy có khả năng toàn bộ thế giới này đã hỏng bét hết rồi. Nếu đã không thể tốt lên được thì cũng chẳng cần phải để bụng hành động của mình đến tột cùng sẽ như thế nào. Thẳng đến khi hắn tới Bách Hoa Thành, bất luận yêu ma quỷ quái nào bò từ địa ngục ra tới Bách Hoa Thành đều sẽ như cảm thấy mình trở lại nhân gian. Nhưng mà đáng sợ là Bách Hoa Thành ở toàn bộ mặt thế này chỉ có một, trời đã sáng, cơn gió Lưu Tiểu Quyết thổi đến gần căn cứ Hoa Hải. Bởi vì tang thi ở căn cứ Hoa Hải rất nhiều. Những căn cứ lớn nhỏ khác đều muốn tang thi hệ thổ. Họ đều phái người tới đây để tìm kiếm mang thi thể tang thi hệ thổ về. Nhưng tăng nhiều mà cháo ít, tang thi hệ thổ đều bị cướp hết. Rất nhanh những căn cứ kia nhận thức được một tin tức quan trọng. Cái gọi là tang thi hệ thổ, hệ kim hay hệ thủy đều là do những tang thi bình thường tiến hóa thành. Nếu xử lý hết đám tang thi bình thường trước khi chúng tiến hóa thì là một việc khá đáng tiếc đi. Cho nên vì để khai quật thi thể tang thi hệ thổ, bọn họ sẽ không giết tang thi bình thường, mà dồn hết vào trong căn cứ Hoa Hải để nuôi dưỡng. Họ phái người mỗi ngày theo dõi tang thi trong khu vực của mình có tiến hóa thành tang thi hệ thổ hay không. Mỗi căn cứ kia sẽ phân chia nhỏ địa bàn, cắm chốt ở bên ngoài căn cứ Hoa Hải. Cho nên bên này thật sự rất loạn, căn bản không có luật pháp hay gì cả. Những tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ cùng với những âm thanh vui cười ác liệt của đám đàn ông truyền ra. Hỗn loạn, dơ bẩn, ở cái nơi này thay nhau trình diễn. Làm Lưu Tiểu Quyết ở vài ngày trong Tiểu Chu Thành càng thêm cảm thấy hoàn cảnh của Bách Hoa Thành không chỉ tốt hơn 100 mà tốt hơn cả ngàn lần so với ở đây. Cách chương.